hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, chương 181, Lo Haki khiêu chiến Tứ Hoàng Kaido. Tiểu gia hỏa này khí thế có thể nói là càng ngày càng kinh khủng. Tên tiểu quỷ này liền là một cái quái vật sao? Lúc này mới qua thời gian bao lâu khí thế cư nhiên như thế cường đại. Ta trước đó nghe Khalifa nói xong giống tên tiểu quỷ này đã có thể đánh bại Red Dragon đại nhân. Hắn đã có được địch nổi hải quân bản bộ đại tướng chiến lực. Monkey gia tộc nam nhân chẳng lẽ đều là khủng bố như vậy? Tại cái này Inai Lobby CP9 tổ chức chỗ trung ương tháp cao bên trong. Nhìn xem một thân một mình ngồi ngay ngắn kia trên ghế salon Monkey Delo. Cảm nhận được hắn bên trong thân thể ẩn chứa kinh người khí thế. CP9 bên trong Rob Lucci đám người nhất thời nghị luận ầm ĩ. Lo khí thế có thể nói là càng ngày càng mạnh lớn. Này không hai lúc tại những này CP9 tổ chức cao thủ trong mắt. Lo liền là một đầu thị sát thành tính cự long. Tạch tạch tạch, thanh thúy tiếng bước chân tại cái này an tĩnh trung ương cáo hắn loại này vang lên. Lúc này cả trong đó tháp cao bị phân làm hai cái cục trưởng mặt. Monkey D. Lo ngồi một mình ở một bên không có người nào dám đi trêu chọc hắn. Đã từng CP9 những cao thủ thì là ngồi tại một bên khác thận trọng nhìn xem Monkey D. Lo. Mà vừa lúc này, nện bước thanh thúy bộ pháp Khalifa hắn xuất hiện ở nơi này. Đây là ta tự tay cua cà phê. Khalifa một mặt nhu tình đem cà phê trong tay bưng đến Monkey D. Lo trước người. Như vậy cảm ơn ngươi Khalifa. Nhìn trước mắt cái này nhu thuận đáng yêu tiểu nữ hài Monkey D. Lo nhẹ gật đầu. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Ầm ầm, ngay tại Lo cùng Khalifa ở nơi đó tiến hành anh em cho chó ăn lương hành vi thời điểm. Căn này trung ương tháp cao phòng họp đại môn một lần nữa bị người đẩy ra. Red Dragon cái kia to con thân thể xuất hiện ở trước mắt mọi người. Monkey D. Lo cũng không để ý tới đám người Red Dragon đi thẳng tới Lo trước người. Sự tình đã hoàn toàn điều tra rõ ràng sao? Mặc dù Red Dragon chính là Lo người lãnh đạo trực tiếp. Thế nhưng là Lo lại là không có một tơ một hào đối cấp trên tôn trọng. Trong mắt hắn Red Dragon thậm chí là thủ hạ của mình. Ngươi tên tiểu quỷ này, chú ý một chút ngữ khí của ngươi được không? Đối mặt thái độ như thế Monkey D. Lo Red Dragon cũng là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Đến cùng ai là lão đại? Ai là thủ hạ? Ta chỉ muốn biết sự tình phát triển. Đối mặt một mặt bất đắc dĩ Red Dragon. Lo thế nhưng là không có chút nào môi do dự. Hắn chưa hề liền không có đem Red Dragon xem như qua mình người lãnh đạo trực tiếp. Thậm chí ở trong mắt Lo, Red Dragon cũng chỉ là hắn săn giết con mồi. Đồ Flamingo đầu phục bách thú Kaido. Hắn lúc này đã bị bách thú Kaido che chở. Người muốn giết chết Đồ Flamingo cái kia chính là tương đương tại bách thú Kaido khai chiến. Lúc này người còn không phải bách thú Kaido đối thủ. Trong hai mắt tràn đầy ngưng trọng, Red Dragon một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Monkey D. Lo. Ao ao, Monkey D. Lo nhanh chóng đứng lên. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem nhanh chóng đứng lên đến Monkey D. Lo. Red Dragon nhíu mày hắn lúc này trong lòng đột nhiên có một tia lo lắng. Ta muốn đi trước tân thế giới. Trong hai mắt tràn đầy kiên định. Lo hắn vô cùng kiên định nhìn xem Red Dragon. Không phải liền là chỉ là Tứ Hoàng Kaido sao? Liền xem như khiêu chiến Tứ Hoàng lại như thế nào? Người chẳng lẽ nghĩ muốn khiêu chiến Tứ Hoàng Kaido? Phải biết đây chính là Tứ Hoàng căn bản cũng không phải là phổ thông phàm nhân. Trong hai mắt mang theo ngưng trọng cùng lo lắng, Red Dragon một mặt nghiêm túc khuyên cáo lấy Monkey D. Lo. Tứ Hoàng cường đại căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng đạt được. Tứ Hoàng Kaido hắn lại là được xưng là bất tử bất diệt danh xưng mạnh nhất hải lục không quái vật. Tứ Hoàng cường đại ta so ngươi càng thêm biết. Lúc trước Tam Hoàng một trận chiến ta thế nhưng là thân từ kinh lịch qua. Đối với ta mà nói Tứ Hoàng cũng chỉ là một cái khiêu chiến mà thôi. Khóe miệng có chút dương lên mang theo một tia nụ cười khinh thường. Lo trong hai mắt ẩn chứa kinh người Haki. Hoàn toàn chính xác, ngươi tên tiểu quỷ này kinh lịch căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Red Dragon một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ lại tới thân phận của Lord Red Dragon trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Thế nhưng là ngươi thật dự định xong chưa? Khiêu chiến Tứ Hoàng Bách Thú Kaido, cho dù đối với lo thân thế Red Dragon cảm giác vô hạn cảm khái. Thế nhưng là khiêu chiến Tứ Hoàng cũng không phải một chuyện nói đùa. Tứ Hoàng chính là quân lâm toàn bộ thế giới ước vạn 960 hải tặc phía trên tồn tại. Hàng năm khiêu chiến Tứ Hoàng người có thể nói là nhiều vô số kể. Nhưng là đương kim trên đời lại có mấy cái có thể thành công. Ta nhất định sẽ đánh bại Tứ Hoàng Kaido, gỡ xuống Doflamingo đầu người, khóe miệng có chút dương lên. Lo trong mắt tràn đầy tự tin cùng Haki. Lúc trước tại Tam Hoàng một trận chiến thời điểm hắn liền có thể kích thương Tứ Hoàng Kaido. Cường đại diệt long ma pháp đủ để phá hủy lấy hết thảy. Ám chi diệt long ma pháp có thể nói là khắc chế Tứ Hoàng Kaido thể chất. Ao ao, ao ao, lo sau lưng Hắc Long Vương chi dược nhanh chóng tránh hiện ra. Này đôi cánh chim phía trên quấn quanh lấy khiến người ta cảm thấy kinh khủng hắc ám chi lực. Các ngươi liền đợi đến tin tức tốt của ta đi. Cánh chim nhẹ nhàng vung vẩy, lo thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại Inai Lobby trên không. Thế nhưng là thanh âm của hắn lại là vừa vặn truyền đến đám người bên tai. Tên tiểu quỷ này, Red Dragon một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Tứ Hoàng là thật dễ dàng như vậy liền có thể bị khiêu chiến sao? Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.